Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 626, hắn ta bắt đầu mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ta bắt đầu mở rộng ra xung quanh dù sao, nghiên cứu những thứ này cần kinh phí. Tiền là vấn đề lớn nhất nhưng hắn ta lại không có ưu thế giống như Giang Siêu. Có sự ủng hộ của các loại sản nghiệp, của cải càng là đạt đến đỉnh kép. Của cải của hắn nếu không dựa vào giật thì cũng dựa vào chiếm đoạt. Muốn có cách gia tăng của cải, đối với Trịnh Thế Dân mà nói vậy thì chính là cướp với đoạt thôi. Những thế lực nhỏ ở xung quanh thì trực tiếp bị Trịnh Thế Dân xử lý từng người. Sau đó hẳn ta có mong muốn với thế lực Ngũ Phương Do. Phương Bách Phương thống lĩnh, hắn ta khai chiến đầu tiên là thế lực của Nguyên Vương. Bởi vì có sự trợ giúp của Pháo Lôi nên thế lương của Nguyên Vương bị đánh đến liên tiếp tháo chạy, cho dù bọn họ từ chỗ của Giang Siêu mua những trang bị vũ khí bò. Nhưng với sự tấn công điên cuồng của Trịnh Thế Dân vẫn có chút kiên trì không nổi, nếu không phải mua những trang bị bò từ chỗ của Giang Siêu e là bọn họ sớm đã bị Trịnh Thế Dân tiêu diệt từ lâu rồi. Trịnh Thế Dân trong lúc bất lực, chỉ đành xin giúp đỡ thì bốn thế lực còn lại của Phương Bách Phật. Sau khi cảm nhận được dã tâm của Trịnh Thế Dân, năm nhà của Phương Bách Phật đã liên kết lại tiến hành phản kích đối với Trịnh Thế Dân. Như vậy mới ngăn cản được Trịnh Thế Dân. Trong lục phương của bọn họ cũng vì vậy mà xảy ra hỗn chiến. Địa bàn ở các nơi đều tranh qua đoạt lại lẫn nhão, bỗng chốc thế lực lục phương rơi vào trong đầm lầy chiến tranh. Nhân dân ở trong thế lực lục phương của bọn họ thì khổ không nói nên lời, nghèo khổ và thất vọng. Trong lúc không còn đường lui, nhân dân dưới thế lực lục phương bắt đầu di chuyển về phía Ninh Châu Phủ. Thế lực lục phương còn vui vẻ đánh nhanh nhưng không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ chỉ muốn chiếm địa bàn của đối phương sau đó mới có thể có được của cải. Nhưng bọn họ lại không biết, tất cả của cải đều do con người tạo ra, nếu không có sự chống đỡ của con người thì có nhiều của cải đi nữa thì có tác dụng gì. Phía còn lại, sau khi Giang Siêu giải quyết được nguy hiểm của huyện thành Giang Thành thì chủ động ra tay với Bạch tộc, nói chính xác hơn chính là chuẩn bị tiêu diệt hai cha con Hách Liên Phấn. Mà muốn tiêu diệt được cha con Hách Liên Phấn thì phải ra tay từ chỗ Bạch tộc. Trái lại không phải có sự bài xích gì với người Hán. Thật sự cảm thấy bị tổn hại về lợi ích là cấp cao của Bạch tộc, trong đó là cha con Hách Liên Phấn là nhiều nhất. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là do cha con Hách Liên Phấn nhìn trúng quân lực của Bạch Liên Quân. Nếu như có thể thu Bạch Liên Quân về dưới trướng, với thế lực mạnh mẽ của bọn họ cũng có khả năng trở thành thục vương. Giang Siêu muốn ra tay với Bạch tộc, muốn tiêu diệt Bạch tộc không quá thực tế. Dù sao người ta đã ăn sâu bén rễ ở đây lại là nơi rừng rậm núi sâu. Cách chương.